mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, đệ 1198 chương Liễu Nhiên, rốt cuộc Liễu Nhiên, Tố Tân, chúng ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Kia muốn như thế nào mới có thể đem hắn triệu hồi ra tới? Nàng trong lòng rất là cảm khái, nhưng đồng thời cũng muốn vì chính mình người ủy thác phụ trách. Chính mình qua lại bôn ba, truy tra lâu như vậy, nhưng còn không phải là vì đem sự tình chân tướng tìm ra. Cấp Vệ Nguyên Hy, cấp Lục La một công đạo sao? Tố Tân đang nghĩ ngợi tới, nếu là này nghi sinh không thể ra tới nói, chính mình có phải hay không muốn đi Phi Vân Thành đem Vệ Nguyên Hy đưa tới nơi này tới? Làm Lục La cùng nghi sinh ở chỗ này lại bọn họ hút mắt đâu? Chỉ nghe xong Nhiên đại sư nói, kia Ốc Châu không có căn nguyên tinh phách tẩm bổ, năng lượng càng ngày càng yếu, phong ấn xuất hiện buông lỏng, cho nên thứ đồ kia mới có thể không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng. Lại đi xuống, sớm hay muộn sẽ lao tới. Ai, Liễu Nhiên đại sư đã than thật nhiều thứ khí. Sau đó ngẩng đầu nhìn xem thiên, nói, thừa dịp còn có thời gian, ta yêu cầu bố trí trận pháp, đợi lát nữa cởi bỏ phong ấn, miễn cho kia đồ vật chạy. Tố Tân, ta có thể giúp đỡ cái gì sao? Liễu Nhiên đại sư, người thần thông lợi hại, liền ở trong trận dẫn kia đồ vật đi. Tố Tân đáp. Hảo, Liễu Nhiên đại sư thân ảnh tựa như một đạo tàn ảnh giống nhau. Ở Tố Tân chung quanh bay nhanh xoay tròn. Nếu đem màn ảnh thả chậm 100 lần, liền có thể thấy nàng ở không ngừng lăng không vẽ bùa. Đồng thời đem giống nhau tài liệu nhốt đánh vào ngầm. Dần dần, chung quanh dâng lên một tầng năng lượng cháo, sau đó đem cả tòa Ốc Châu biến thành triền núi đều cháo đi vào. Đại khái có hơn nửa canh giờ, Liễu Nhiên đại sư rốt cuộc ngừng lại, giờ phút này thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Thân thể mệt hư phi thường nghiêm trọng, xem ra vừa rồi bố trí trận pháp tiêu hao rất lớn. Tố Tân sờ sờ chính mình bao, bên trong cũng chỉ có một đống lớn lương khô, nga, còn có một viên nhân sâm, đang muốn đưa cho đối phương. Liễu Nhiên đại sư lại là vội vàng nói, chú ý, kia đồ vật sắp ra tới, sau đó lấy ra một cái nho nhỏ bình sứ, hướng trong miệng đổ hai viên đan dược. Theo dược lực phát huy, sắc mặt mới không có như vậy khó coi. Tố Tân cũng không do dự. Lúc ấy Liễu Nhiên đại sư làm nàng chạm tiến trong trận thời điểm. Nàng liền hướng trên người chụp hai chương phòng ngự phù. Giờ phút này, Liễu Nhiên đại sư nói âm vừa ra. Cả tòa sơn liền bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Từ dưới nền đất truyền đến ầm ầm ầm thanh âm ni giống như là có một cái thật lớn bánh xe lọc. Cộc bách cận giống nhau, trên thực tế là thứ đồ kia bị trấn áp ở ốc đồng tận cùng bên trong mũi nhọn. Giờ phút này đó là dọc theo Ốc Châu thông đạo hướng lên trên lao tới. Chỉ trong chốc lát, một đoàn đỏ như máu sương mù đoàn từ đỉnh núi xông ra. Gì, ngoạn ý nhi này thấy thế nào như vậy quen thuộc đâu? Lại là huyết ma, Tố Tân cũng là không hàm hồ. Không đợi đối phương ngưng tụ hiện ra ra hình người, liền hai chương cương lôi phù đánh đi ra ngoài. Ngay sau đó, từ thức hải trung cây non thượng tản mát ra một đạo lục quang đem này bao lại. Lục quang giống như là có vô cùng lực lượng giống nhau. Đem này bao vây lấy, sau đó chậm rãi buộc chặt, cuối cùng biến thành một cái nho nhỏ viên cầu, bị trực tiếp thu hồi thức hải trung, treo ở cây non thượng. Giống như là lại tân kết một cái trái cây giống nhau. Ân, phía trước thu hai cái nội đan đã bị hấp thu không sai biệt là Mani không nghĩ tới dễ dàng như. Vậy liền giải quyết, không chỉ có đúng rồi Nhiên đại sư, ngay cả Tố Tân chính mình đều có chút ngoài ý muốn. Lúc này, cùng với thật lớn âm vang thanh, phía dưới núi đá bắt đầu chấn động lên, giống như là có cái gì từ phía dưới toát ra tới. Cả tòa ngọn núi đều ở lay động, cục đá ầm ầm lăn xuống. Tố Tân ở mặt trên nhảy chuyển xê dịch, có vẻ rất là chật vật. Liễu Nhiên đại sư bất chấp tu luyện, vội tiến lên đỡ Tố Tân cánh tay. Tố Tân quay đầu lại, hiểu ý, thoáng tiếp sức, hai người suy sụp sụp trên ngọn núi bay vút mà xuống. Tới rồi đối diện trên sườn núi. Cũng may Liễu Nhiên đại sư phía trước thiết hạ kết giới. Những cái đó điên cuồng lăn lộn cục đá bị ngăn lại. Không có tạp đến nơi xa nhà cửa. Qua một hồi lâu, chấn động mới chậm rãi bình ổn. Ở trung ương lộ ra một cái thật lớn cục đá ốc đồng. Xám xịt, quang hoa toàn vô, cũng không có chút nào linh khí. Xem ra đây là lục la ốc châu. Từ phía trên phiêu ra một cái cực đạm bóng dáng. Thấy được Nhiên đại sư, bỗng chốc bay tới trước mặt, thật sâu làm vái chào. Đại sư, Liễu Nhiên đại sư nhìn trước mặt đã biến thành quỷ hồn nam tử. Không thắng thổn thức, đều do ta sơ sót, làm ngươi biến thành như vậy, nghi sinh nói. Đa tạ đại sư mấy lần thi lấy viện thủ, ân cùng tái tạo, tiếp sau chắc chắn khuynh lực tương báo. Tiểu tử còn có một cái thỉnh cầu, khẩn cầu đại sư thanh toán. Không đợi hắn nói xong, Liễu Nhiên đại sư liền nói. Ta biết ngươi tưởng chính là cái gì, ngươi không nói, ta cũng sẽ là mần ni chúng ta hôm nay tới là được kết ngươi này cọc trần duyên. Vị này tố tân, nếu không phải nàng cần cù tìm kiếm chân tướng, chỉ sợ hiện tại, nghi sinh lúc này mới chú ý tới bên cạnh tố tân. Lại vội vàng hành lễ, trong miệng liên tục cảm tạ, cùng Liễu Nhiên đại sư trao đổi ý kiến, liền chuẩn bị đi trước Phi Vân Thành. Làm nghi sinh cùng lục la làm chấm dứt, việc này không nên chậm trễ. Liễu Nhiên đại sư hướng tới phía trước đã là linh khí toàn vô là thạch ốc thu vào tay áo càn khôn. Sau đó tố tân dùng lục quang đem nghi sinh bao vây lên. Biến thành một cái nho nhỏ hạt châu, treo ở cây nhỏ thượng, sinh sát tất cả tại nhất niệm chi gian, có thể đem này luyện hóa trở thành cây giống chất dinh dưỡng. Đồng thời cũng có thể tầm bổ trợ này tu dưỡng, xử lý xong này đó, trời đã sáng, mọi người nhìn đến đêm hôm đó chi gian biến thành một mảnh đất bằng triền núi. Chỉ tưởng đã xảy ra đại địa động, vạn phần may mắn không có lan đến gần địa phương khác. Mà theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng dần dần phát hiện thổ địa cũng dần dần có sinh cơ. Trên núi dần dần trường nổi lên tê tốt cỏ cây. Ngoài ruộng mạ cũng lớn lên càng ngày càng tráng, lại nói tố tân cùng Liễu Nhiên đại sư phân biệt thu ốc châu cùng nghi sinh hồn phách. Liền bay nhanh chạy đến Phi Vân Thành, hai người phong cách hành sự làm lẫn nhau có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Tố tân cũng biết càng nhiều về Liễu Nhiên đại sư sự tình. Bao gồm cắt gia trang, Liễu Nhiên đại sư biết được kia cắt gia phế trạch thế nhưng biến thành nuốt hút người sống tinh. Huyết hồn phách ma quật, tức khắc một trận hối hận, nói, ai, đều do ta, năm đó cũng là nhất thời mềm lòng, làm kia đồ vật có cơ hội thừa dịp nguyên lai. Năm đó các thiên tề cùng như tâm chi gian thật là chân ái không thể nghi ngờ. Chỉ tiếc, hai bên người nhà tuy rằng kiệt lực phản đối, lại trước sau không chịu nói ra bọn họ thân phận thật sự. Cho nên bọn họ chỉ tưởng cha mẹ lo lắng dòng dõi chi thấy. Liền càng thêm kiên định muốn sinh tử cùng khế quyết tâm ân ni kia cắt ra lão ra bị huyết ma ăn. Mòn, trên thực tế ở hai người thành thân kia một ngày, hắn mới đem các thiên tề cùng như tâm chân chính quan hệ nói cho các thiên tề nghe. Đồng thời còn báo cho, như tâm đã tuẫn tình, các thiên tề lúc ấy đau mất người yêu bi phẫn đan sen. Tâm thần thất thủ, bị kia tà vật xâm chiếm ân ni nói cách khác, sau lại mấy năm trên thực tế đều là kia tà vật ở cắt ra trong trang vận chủ này hết thảy. Cho mọi người làm ra một cái biểu tượng, sau lại đương nó dần dần thành khí hậu, không cần phải cái này biểu tượng thời điểm, liền chế tạo kia tràng tàn sát cùng lửa lớn, đêm này biến thành quỷ trạch, tố tân nghe đến mấy cái này, trong lòng vô hạn cảm khái. Hết chương.